Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, kết quả. Một bước không nhiều, một bước không ít, trình giả dùng 20 lần chuyển động, thuận lợi mang một cái thuộc về hỗn loạn nhất, trạng thái ma phương phục hồi như cũ xong. Bên trong phòng học chỉ một thoáng trở nên líu lo không tiếng động. Edward tiên sinh lăng chỉ chốc lát, sau đó mang trình giả phục hồi như cũ hảo ma phương cầm ở trong tay ken két két chuyển động một trận. Lại khôi phục ban đầu bị đánh loạn trạng thái. Hắn mang ma phương đưa cho trình giả, người lại phục hồi như cũ một lần. Edward vẫn là không muốn tin tưởng, có người sẽ như vậy nhanh chóng dùng 20 bước mang một cái ma phương phục hồi như cũ. Đừng nói người này là cái đang học sinh, coi như khiến một cái số học giáo sư đến, Edward cũng sẽ không tin tưởng có loại chuyện này phát sinh. Nhưng sự thực là, chuyện này liền xác xác thật thật xuất hiện ở trước mặt hắn rồi. Hắn yêu cầu lại xác nhận một lần, hắn mới vừa rồi có không có hoa mắt. Trình Dạ nhún nhún vai, cười ha hả từ Edward tay nhận lấy ma phương. Lần này hắn cố ý thả chậm tốc độ, chính là vì khiến Edward thấy rõ ràng, tránh cho lại làm cho mình phục hồi như cũ một lần. Két chi yên tĩnh bên trong phòng học chỉ vang lên trình dạ xoay tròn ma phương thanh âm. Còn có Edward tiên sinh kia thô trọng tiếng hít thở. 18, 19, 20, trình dạ mang lần nữa phục hồi như cũ hảo ma phương đưa cho Edward. Nhếch môi, lộ ra một cái chỉnh tề nanh trắng. Edward tiên sinh, ta bây giờ chắc có cơ hội đi xem một trận 5D điện ảnh chứ? Edward mộc mộc gật đầu. Cái trò chơi này ít nhất bước cân nhắc chính là 20 bước. Trình giả dùng 20 bước mang ma phương phục hồi như cũ. Hơn nữa là lớn nhất hoàn thành trước một vị. Kia 5 cái vị trí tất nhiên có trình giả một cái. Hắn trên dưới quan sát tuổi trẻ hơi quá đáng trình giả. Mặc niệm đạo, cái này yêu quái rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Chợt hắn nghĩ tới rồi một cái vấn đề. Hỏi, đồng học, ngươi là kia sở học sinh? Edward tiên sinh, vị bạn học này là tới từ chúng ta Cambridge học trình giả đồng học. Hiện nay, là một vị ở học thạc sĩ sinh. Trình giả còn chưa mở miệng. Ngồi ở phòng học một bên, đến từ Cambridge học, trình dạ hai vị đồng đội một trong số đó vị, liền không nhịn được đứng lên nói. Đồng thời, nắm, thạc sĩ sinh, ba chữ kia cắn rất nặng. Nói xong, vẫn không quên ở một đám người hơi lộ ra rung động đôi mắt. Cao ngạo nghễnh cổ ngồi xuống, mặc dù người kia là trình dạ, không là chính bản thân hắn. Nhưng lại cùng hắn giống nhau đến từ Cambridge học. Nói thế nào cũng là bọn hắn toàn bộ trường học kiêu ngạo. Lần này trao đổi hoạt động là lấy trường học làm đơn vị, cũng không phải là lấy tập thể làm đơn vị. Ở Cambridge học tập 7-8 năm, đã đem Cambridge coi là chính mình cái nhà thứ hai hắn. Cũng không để bụng là trình dạ làm áo cưới. Trường học thắng được vinh dự, vô luận thắng được vinh dự người kia có phải là hắn hay không. Hắn cũng có thật cao hứng. Người vẫn chỉ là cái thạc sĩ sinh. Edward càng có chút không nhìn thấu người học sinh trước mắt này rồi. Trình dạ ngẩng đầu, cười trả lời. Có vấn đề gì không? So với cái này, ta quan tâm hơn là chúng ta khi nào đi xem phim. Trưa sau khi cơm nước xong ta liền mang bọn. Ngươi đi. Edward trả lời, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Ta xem ngươi đối với 5D điện ảnh cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Dĩ nhiên, nếu không ta tới cạnh tranh danh ngạch này là vì cái gì? Trình dạ trợn mắt một cái. Nhà cũng không phải như vậy trước mắt sao? Ngươi chẳng lẽ không đúng? Edward đỡ cái chán. Muốn nói cái gì? Cuối cùng hóa thành cười khổ một tiếng. Được rồi. Ngươi chờ một chút, đợi còn lại 4 cái vị trí đi ra đi. Trình giả gật đầu một cái, ngồi xuống ghế quét điện thoại di động. Cùng lúc đó, còn lại học sinh tựa hồ là bị trình dạng nhanh chóng như vậy hoàn thành tốc độ kích thích. Bọn họ không thể tưởng, một cái yên lặng vô danh gia hỏa lại sẽ là một cái siêu cấp boss. Vì vậy từng cái mão chân tinh thần sức lực hướng về phía bản nháp giấy một trận cuồng coi là, sau đó lấy điện thoại di động ra hung hăng ấn xuống con số. Nhưng dù vậy, cho đến nửa giờ sau, mới có vị thứ hai học sinh đi tới Edward tiên sinh trước mặt đưa ra câu trả lời. Vị học sinh kia là tới từ Đức cổ quốc Bonn học một vị nghiên cứu sinh. Mặc dù bàn về trường học thực lực tổng hợp, Anh quốc ngũ sở học cơ hồ là nửa nghiền ép Đức cổ quốc tới trao đổi học. Bởi vì cho dù là Đức cổ quốc xếp hạng thứ nhất Munich công nghiệp học, tại thế giới bắt trước hạng cũng là ở 30 tên gọi ra ngoài. Nhưng chỉ có một bàn về số học chuyên nghiệp lời nói, Đức cổ quốc học cũng không một chút nào hư Anh quốc học. Nhất là Bonn học, trường này lớn nhất gần 10 năm xuất liên tục rồi hai vị phiêu thưởng đoạt giải. Phải biết, mỗi một vị phiêu thưởng đoạt giải đối với trường học số học môn học phát triển đều là ý nghĩa trọng, có phiêu thưởng đoạt giải tồn tại, rất nhiều giống nhau lĩnh vực số học gia sẽ gặp đổ xô vào, mang đến cường thầy giáo lực lượng, thầy giáo trong lực lượng đi. Học sinh kia tài nghệ dĩ nhiên là nước lên thì thuyền lên. Chớ đừng nhắc tới 10 năm đôi phiêu thưởng trường học. Vào vài năm, Bonn học tại thế giới số học chuyên nghiệp hạng bên trên liền như ngồi chung tên lửa tốc độ. Siêu siêu siêu tăng lên hơn 10 người. Vị kia Bonn học nghiên cứu sinh cũng coi như có chút thực lực. Suy tư hơn 20 phút cũng nghĩ đến cùng trình dạ giống nhau ý nghĩ. Bất quá sức tính toán không có biến thái như vậy. Dùng tới điện thoại di động tài hơn 10 phút suy diễn ra. 45 phân chung, Oxford học một vị nghiên cứu sinh đứng lên, lợi dụng 20 bước thuận lợi mang ma phương phục hồi như cũ. 50 phút, Cambridge học vị kia đứng ra báo ra trình dạ thân phận nghiên cứu sinh vị thứ tư thuận lợi mang ma phương phục hồi như cũ, chuyển động 20 lần. 59 phút, Đức cổ quốc Munich học một vị nghiên cứu sinh dùng 21 chuyển động mang ma phương phục hồi như cũ. Mặc dù không có đạt tới tiêu chuẩn 20 bước, nhưng dựa theo quy tắc trò chơi, chỉ cần còn dư lại 1 phút sau bên trong không có ai lần nữa dùng 20 bước mang ma phương trả lại như cũ, vậy hắn cầm đến người cuối cùng vị trí, nhưng không như mong muốn. Cuối cùng 1 phút, nước Đức Heidelberg học một vị nghiên cứu sinh bấm cuối cùng mười mấy giây. Ở Edward tiên sinh trước mặt dùng 20 bước phục hồi như cũ ma phương. Munich học vị học sinh kia trên mặt đầy hôi bại vẻ. Heidelberg học vị học sinh kia cũng đã cao hứng không nhịn được cùng hắn hai vị đồng đội đến rồi ôm một cái, mặc dù đều là Đức cổ quốc học sinh, nhưng bất đồng sở học. Chỉ có thể làm thảm liệt như vậy chém giết. Tốt lắm, thời gian đến, nhà dừng lại đi, gặp nhất thời gian đã qua. Edward vỗ vỗ tay, kêu ngừng phía dưới còn đang bận việc hơn 30 chức cao giáo sinh. Những người đó đắm chìm trong chính mình trong thế giới. Bị Edward hô một tiếng mới phục hồi tinh thần lại, gặp năm cái vị trí đã chắc chắn, không khỏi liên tiếp lộ ra ảo não thần sắc. Cũng nắm chặt hai quả đấm, âm thầm cảnh cáo chính mình hạ cuộc tranh tài nhất định phải thắng trở lại. Sau đó nhìn chiến thắng trình dạ năm người lộ ra địch ý thần sắc. Trình dạ mặt đầy rừng rưng, vui tươi hớn hở từ Edward tiên sinh nơi đó tiếp qua điện ảnh nhóm. So với đám học sinh này đùa giỡn, trình dạ càng mừng rỡ đi xem một trận nghe nhìn thịnh yến 5D điện ảnh. Trò chơi kết quả đã xảy ra rồi. Chiến thắng chính là chạm ở trước mặt các ngươi cái này 5 vị. Để cho chúng ta vì bọn họ vỗ tay. Edward tiên sinh dẫn đầu vỗ tay. Còn lại 40 vị học sinh mặt đầy không tình nguyện 333. Trong miệng mài răng, cho các ngươi trước tận tình đắc ý một hồi. Xem ai cười đến cuối cùng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.